Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, thi cốt mạch tiệt sát. Đem chai Dori Duệ Thương hình thành lôi đình chi kiếm coi như lưỡi dao quơ múa vô thương phảng phất là cối xay thịt vậy. Thân hình thần tốc xuyên toa trong vô số vân nhẫn ở giữa lúc. Đem quanh thân múa ra gần 10 thước phạm vi ánh đao võng. Phàm là bị đụng chạm vân nhẫn đều là hóa thành bầm thây. Mấy phút trôi qua, thi thể lại là nhiều hơn một tầng. Vô thương trong tay cũng là thêm nữa hơn 100 tên vân nhẫn vong hồn. Lôi độn, trọng lưu báo, một gã tinh anh nhẫn cấp vân nhẫn cả người tắm rửa lôi điện. Nổi giận gầm lên một tiếng, giống như điện quang phụt ra hướng vô thương. Hữu quyền lóe ra chói mắt lôi điện một quyền đánh về phía dày đặc ánh đao võng. Răng rắc tương đương, ánh đao võng xuất hiện một lỗ hổng. Cũng là chai Dori Duệ Thương bị lực lượng cuồng bạo cùng lôi điện đánh nát mấy thước. Cũng để cho vô thương thủ động làm phát sinh bị kiềm hãm. Giết tương đương, tên này tinh anh nhẫn cấp vân nhẫn rít gào hô lên. Đem mặt đất đạp nát, hung mãnh đem lóe ra sấm sét hữu quyền tiếp tục hướng phía vô thương đánh ra. Thiên thủ cước, vô thương nhàn nhạt liếc mắt một cái. Giống như khiêu vũ vậy, thân hình xoay tròn vũ động. Chân phải lấy linh dương ngược lại sừng độ cong rơi vào lồng ngực của đối phương. Oanh tương đương. Khí lãng gào thét ra. Vân nhẫn toàn bộ lồng ngực đều là sụp đổ đi. Thổ huyết mà chết đồng thời. Thân thể phảng phất đạn pháo đem phía sau mười mấy tên vân nhẫn đánh bay. Trực tiếp bay ngược ra xa vài trăm thước. Chơi đùa cũng nên kết thúc. Lạnh nhạt thu chân rơi xuống đất. Vô thương lạnh lùng nhìn quét bốn chu trùng hướng mình vân nhẫn. Hai tay lóe lên rồi biến mất. Thủy độn, thủy đoạn sóng. Giống như laser cột nước trong nháy mắt từ vô thương trong miệng phụt ra ra. Đem phía trước mấy trăm trước chuyển một đường thẳng mấy chục thước vân nhẫn trực tiếp xỏ xuyên qua. Vô thương trong mắt lóe ra rét lạnh ánh mắt. Thân hình chợt xoay tròn vũ động cùng ban đầu su nét một dạng. Tương thủy trụ coi như là thần binh lợi khí quay chung quanh chu vi chém ngang ra. Vèo tương đương, kéo dài mấy trăm thước cột nước xoay tròn là khái niệm gì? Chỉ thấy huyết nhục chặt đứt thanh âm dày đặc vang lên. Lấy vô thương làm trung tâm. Đường kính gần nghìn thước chỗ vân nhẫn thậm chí đều không có phản ứng kịp cột nước đảo qua một cái. Sau, nửa người chợt chính là bay về phía bầu trời. Giống như suối phun cột máu liên miên bất tuyệt. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Vô thương chu vi đột nhiên quét sạch. Đại địa bị tiên huyết nhuộm đỏ. Vô số chia ra thành lưỡng đoạn thi thể rậm rạp chằng chịt nằm ngang trong vũng máu. Người này là quái vật sao? Ở xa xa Đạt Lộ Y thấy như vậy một màn sắc mặt trắng bệch một mảnh. Tự lẩm bẩm, không chỉ là Đạt Lộ Y. Ở bên cạnh hắn cái kia vài tên vân nhẫn cũng là khuôn mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Cả người đều là không tự chủ run rẩy, run lên, tại bọn họ trong tầm mắt. Nguyên bản thân đàn dũng động vân nhẫn ở giữa đột nhiên xuất hiện một mảng lớn trống rỗng. Đều là trong sát na. Ít nhất, hơn phân nửa người cư nhiên biến thành tàn phá không chịu nổi thi thể. So sánh bên ngoài Đạt Lộ Y bên này. Konoha đại quân tuy là cũng là đồng dạng bị chấn động đến rồi. Thế nhưng chợt chính là bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Hokage đại nhân quả nhiên lợi hại. Hokage đại nhân muôn năm. Ngoặc kép ngoặc kép. Vô thương hiện ra sát lục thủ đoạn tuy là huyết tinh. Thế nhưng đối với đều là Konoha nhất phương mọi người mà nói chứng kiến nhiều như vậy vân nhẫn bị. Chém giết cũng là tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Xong, Sam Y mục quang dại ra, nàng đã biết thôn của chính mình nhân là không có khả năng đánh bại dường như quái vật một dạng. Vô thương, nàng sau này chỉ có thể vĩnh viễn ở cái kia mặt người trước nói gì nghe nấy. Chạy mau, người nọ là quái vật, ta muốn trở về, ta ở cũng không muốn chiến trường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bồn địa bên trong quá mức với mấy trăm tên vân nhẫn nhìn về phía trước bị thi thể chất đống đại. Địa đã mất đi tất cả dũng khí. Nguyên bản giết đỏ mắt bọn họ vào giờ khắc này đều là tâm kinh đảm hàn. Nhìn cái kia sừng sững ở thi sơn huyết hải trong vô thương. Thân thể của bọn họ không tự chủ được đều là lui về phía sau mở. Chợt đang sợ hãi thét chói tai sau. Rõ ràng là toàn bộ xông về đặt lỗ y chỗ. Những thứ này Vân Nhẫn đã bị sợ vỡ mật. Thầm nghĩ xa cách tu la một dạng vô thương. Trở lại chính mình nơi dùng chân sau lập tức chạy về làng đi. Lúc này bồn địa trong tình hình chiến đấu đã hoàn toàn phóng xanh cải biến. Chỉ thấy nguyên bản bao quanh vô thương rất nhiều Vân Nhẫn đều là điên cuồng xông về Vân Nhẫn chỗ ở. Phương hướng, thậm chí đang sợ hãi trốn chết. Không phải có thể chứng kiến có Vân Nhẫn bị đồng bạn của mình đụng vào trên mặt đất sau đó bị người. Phía sau đàn thải đạp mà chết. Đối mặt tình huống như vậy, vô thương lãnh đạm xoay người nhìn sang. Nhìn không dám đối mặt với chính mình mà dồn dập thoát đi mấy trăm tên Vân Nhẫn. Hắn đột nhiên khóe miệng liệt khai, lộ ra rét lạnh hàm răng. Nếu lựa chọn tiến nhập chiến trường, như vậy các ngươi sẽ gánh chịu đánh với ta một trận hậu quả. Vô thương trong mắt lóe lên tàn nhẫn ánh mắt, bỗng nhiên cúi người mà, hai tay đè ở chân mặt đất, tảo quyết chi vũ, băng lãnh thêm thanh âm rét lạnh từ vô thương trong miệng thổ tiếng ra. Xuy xuy xuy, đại địa xảy ra rung động. Chỉ là trong sát na vô số sắc bén sâm bạch xương đâm uyển nhược trúc lâm vậy tư thoát đi Vân Nhẫn. Chân mặt đất dưới đất chui lên. Chói tai tiếng xé gió biểu thị bên ngoài mang theo đáng sợ lực xuyên thấu. A, tiết lộ ra tuyệt vọng cùng đối với tử vong kêu thê lương thảm thiết âm thanh triệt bồn địa bên. Trong, chỉ thấy ở xương đâm bao dung phương viên gần nghìn mét. Đem hết thảy còn thừa lại Vân Nhẫn đều là lồng chụp vào trong. Từng tên một Vân Nhẫn không phòng bị chút nào đã bị xương đâm xỏ xuyên qua thân thể. Tạo thành quỷ dị cùng người tàn nhẫn thể cá viên. Trước đây Kimimaro sử xuất tảo quyết chi vũ lúc nhiều nhất có thể hình thành mấy trăm thước xương. Lâm, thế nhưng vô thương hiện tại triển hiện thi cốt mạch lực so với Kimimaro cũng là tăng thêm sự kinh. Khủng, đây không chỉ là bởi vì vô thương chakra tại phía xa Kimimaro chi. Mà là bởi vì vô thương ở mấy năm trước liền đổi lấy thi cốt mạch. Dù cho trước chẳng bao giờ sử dụng qua, nhưng là lại đã sớm đem mở rộng đến rồi một cái trình độ kinh người. Đây là vụ nhẫn thôn trước đây Kaguya nhất tộc thi cốt mạch. Hokage đại nhân thậm chí ngay cả cái này huyết kế giới hạn đều biết. Thực sự thật bất khả tư nghị. Hậu phương Konoha trong đại quân một chút có mắt giới người chứng kiến xương lâm xuất hiện. Trong mắt nhất thời lộ ra khiếp sợ, thì cốt mạch, đây chính là trước đây tại nhẫn giới cực kỳ nổi danh cường đại huyết kế giới hạn. Tuy là vô thương, toàn trí toàn năng, đã lưu truyền rộng rãi. Hơn nữa cũng biểu diễn qua giường như mộc độn cùng dung độn những thứ này huyết kế giới hạn. Nhưng là khi chứng kiến lại là một loại huyết kế giới hạn sau khi xuất hiện, bọn họ vẫn bị vô thương nắm giữ cảm giác mạnh mẽ đến chấn động. Gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.